Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, chương 501, chư thiên thần Phật. Tan thành mây khói, điện quang hỏa thạch trong lúc đó, đôi bên đã đối công hơn 10 chiêu, chỉ là tốc độ thực sự quá nhanh, liền xem như Tào Tháo, Tôn Kiên, Quan Vũ, Trương Phi các loại thần cấp trở lên võ tướng, cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy mấy đạo quang mang hiện lên, mà căn bản là không có cách bắt hai người ra chiêu động tác, mà bị thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp màn sáng tỏa định trong không gian, thì là không ngừng truyền ra không gian vỡ tan bảo hưởng. Như nếu không có loại này tiên thiên linh bảo gia trì, chỉ sợ toàn bộ hoàng cung đại điện đã sớm hủy hoại chỉ trong chốc lát. Liền ngay cả mọi người xem cuộc chiến, sợ rằng cũng phải bị tác động đến bị tổn thương. Cường, quá mạnh, nhìn xem đôi bên sấm sét vang dội giao thủ, đài cao lên lưu biện, cũng đồng thời âm thầm kinh hãi. Lữ Bố đương thời chiến thần uy danh, quả nhiên không phải chỉ là hư danh. Nhưng thực lực như vậy đụng phải Tiêu Thiên, nhưng vẫn là bị đối phương thành thạo điêu luyện hóa giải. Cái này trong lúc nhất thời, Lưu Biện tâm tình cũng biến thành vô cùng phức tạp. Một phương mặt, đứng tại Đại Hán một phương, tự nhiên hẳn là hy vọng thân làm nhất phẩm đại tướng quân Tiêu Thiên chiến thắng, lấy tráng Đại Hán uy danh. Thế nhưng là vừa nghĩ tới nếu như Lữ Bố bại bởi Tiêu Thiên, lại phải theo đổ ước trở thành Tiêu Thiên tùy tùng, dạng này một thành viên siêu thần cấp võ tướng lại không có thể cho mình sử dụng. Nghĩ đến đây, Lưu Biện trong lòng lập tức 23 ngũ vị tạp trần. Ngay tại hắn các loại phức tạp suy nghĩ hiện lên lúc, đôi bên điện quang hỏa thạch đối chiến đã tiến hành mấy trăm chiêu. Chợt nhìn thế lực ngang nhau, bất phân thắng bại, nhưng là rơi vào Triệu Vân loại này đồng dạng siêu thần cấp võ tướng trong mắt, lại rất rõ ràng xem ra, nếu như Lữ Bố không triệu hoán pháp tướng chiến đấu, chỉ cần tiếp qua hơn 10 chiêu, đem thua không nghi ngờ. Triệu Vân đã có thể nhìn ra, Lữ Bố trong lòng cũng đồng dạng minh bạch, nguyên bản đối với mình tràn đầy lòng tin, tại vừa rồi như điện quang hỏa thạch mấy trăm chiêu giao kích bên trong dần dần sụp đổ. Đối phương lấy lực lượng một người đứng tại trước mặt, lại không khác một tòa tường đồng vách sắt, khó mà vượt qua. Nếu như lại kiên trì chống đỡ không sử dụng pháp tướng, trận chiến này tất bại vô cùng. Trong lòng đột nhiên giật mình, Lữ Bố cũng lại không lo được hình tượng, hét lớn một tiếng. Sau lưng ngân long hư ảnh bỗng nhiên hiển hiện, dương nanh múa vuốt, tản mát điểm điểm ngân huy, sở hữu người quan chiến trong lòng đồng thời run lên, nhào nhào ở trong lòng kinh hô một tiếng. Đây là pháp tướng, Lữ Bố rốt cục sử dụng pháp tướng. Nhìn thấy Lữ Bố rốt cục triệu hồi ra pháp tướng, Tiêu Thiên nhếch miệng lên mỉm cười, vẫy tay, trong nháy mắt triệt hồi linh lung bảo tháp. Yếu nhược một bước, vậy mà lăng không đạp lên giữa không trung, tu luyện tới thần cấp trở lên thực lực, sử dụng các loại tuyệt chiêu kỹ năng, hoặc ngự kiếm, hoặc khu phong, khiến cho tự thân bay lên trời không cũng không hiếm thấy. Nhưng là giống Tiêu Thiên dạng này, cử trọng nhược khinh, như dẫm trên đất bằng đạp không mà đi, nhìn như hời hợt, lại ngược lại khó mà làm được. Văn thần nhìn không ra thì cũng thôi đi. Triệu Vân, Quan Vũ, Tào Tháo, Viên Thiệu, Tôn Kiên bọn người lại là từng cái lộ ra biểu tình kinh hãi. Đạp không mà đi, trong truyền thuyết, đây là thánh nhân mới có thể làm được đó à. Chân đạp hư không đứng ở đám mây. Tiêu Thiên ngắm nhìn bốn phía, tựa hồ hết sức hài lòng. Lữ Bố, chúng ta ngay ở chỗ này một trận chiến, ngươi nhìn như nào? Đáp lại hắn là giữa không trung, ngân long hư ảnh một tiếng chấn thiên động địa gào thét. Họ Tiếu, đừng muốn không coi ai ra gì. Lần này, Lữ Bố là thật sự bị chọc giận. lấy nhục thân bản thể đối kháng siêu thần cấp võ tướng pháp tướng hóa thân. Cho dù là tại cái khác thần cấp lấy lên võ tướng xem ra, cũng đơn giản liền là điên rồi. Theo bọn hắn nghĩ, một người tu vi cao thâm đến đâu, thực lực cường đại tới đâu, nó thịt ấp chung quy là có cực hạn. Đây chính là sở hữu võ tướng. Tiến vào thần cấp lĩnh vực về sau, đều muốn tu luyện ngưng tụ pháp tướng. Cuối cùng lấy to lớn hư ảnh pháp tướng tiến hành chiến đấu nguyên nhân. Pháp tướng, cứu về căn bản, kỳ thật cũng là thiên địa chi lực ngưng tụ, mà lưu biện chân long pháp tướng, cái gọi là long khí, cũng là thiên địa chi lực một loại, chỉ bất quá là so sánh là tinh thuần cường đại một loại mà thôi. Nguyên nhân chính là minh bạch nhục thân cực hạn không cách nào đột phá. Cho nên chỗ có thần cấp trở lên võ tướng, mới sẽ chọn thiên địa khí cô đọng cường đại hơn pháp tướng làm là chiến đấu thủ đoạn. Nhục thân có cực hạn, thiên địa chi lực nhưng không có, chỉ phải không ngừng tu luyện, không ngừng tăng lên thực lực. Pháp tướng cường đại, lý luận đi lên nói, là vĩnh viễn không có điểm dừng. Cho nên, khi nhìn đến Tiêu Thiên thật chỉ là dùng nhục thân đối kháng chính mình ngân long pháp tướng lúc, Lữ Bố mới hội biểu hiện được tức giận như vậy cùng khó có thể tin. Dù cho là chính hắn, nếu như chỉ bằng vào nhục thân chiến đấu, liền xem như siêu thần cấp thực lực, cũng không đối kháng được Quan Vũ, Trương Phi đám người thần cấp pháp tướng, mà Tiêu Thiên, vậy mà muốn lấy bản thân chi thân, đối kháng siêu thần cấp ngân long pháp tướng. Đã ngươi muốn tìm chết, cũng liền trách không được ta. Trong nháy mắt, Lữ Bố chợt cắn răng một cái. Pháp tướng thôi động, vốn là vô cùng uy vũ ngân long quanh thân càng là ngân huy lóng lánh. Bị kích phát ra cường đại nhất chiến lực, giữa không trung cuốn lên một cơn bão. Dương nanh múa vuốt hướng phía Tiêu Thiên đánh tới. Tại che đậy trời trống không to lớn ngân long pháp tướng trước mặt. Triệt hồi bàn cổ chân thân Tiêu Thiên. Như cùng một con cự thú trước mặt sâu kiến. Giờ này khắc này, ngân long lăng không cuồng vũ, mang theo thôn phệ hết thảy lực lượng bổ nhau mà đến. Cho người cảm giác, thật giống như một cái vô địch cự nhân, chính dùng hết toàn lực oanh sát trước mặt một con kiến. Không chỉ có quái dị, với lại buồn cười, nhưng một trận chiến này người quan chiến, nhưng không ai cảm thấy buồn cười. Ngược lại biểu lộ 10 phân ngưng trọng, chờ đợi sau cùng lo lắng công bố, một người nhục thân, cứu có thể cường hoành đến loại tình trạng nào. Mặc dù trong lòng còn có lo nghĩ, thế nhưng là theo bọn hắn nghĩ, vẫn là không cách nào lý giải, một người nhục thân cuối cùng cũng có cực hạn, lại như nào đối kháng siêu thần cấp pháp tướng, chỉ là bọn hắn đồng thời không biết, cũng không thể nào phỏng đoán. Tiêu Thiên thực lực chân chính, liền giống với đáy giếng ếch xanh, lại làm sao có thể đủ tưởng tượng giếng cổ bên ngoài đại thiên thế giới. Cái này tam quốc thế giới, liền là 720 những này võ tướng một cái giếng. Thân ở trong giếng, lại làm sao có thể đủ tưởng tượng thế giới khác siêu phàm lực lượng. Lại làm sao có thể đủ tưởng tượng cửu chuyển huyền công. Nhục thân thành thánh huyền ảo. Người bình thường nhục thân, cố nhiên có mức cực hạn, nhưng là, Tiêu Thiên tu luyện đạo lý, lại là cùng bàn cổ thị không có sai biệt. Huyền công cửu chuyển, đã sớm đột phá cái này một đạo lạch trời. Vô luận là to lớn vô cùng bàn cổ chân thân, vẫn là hiện tại loại này nhìn như phổ thông nhục thân. Cứu về căn bản, liền là thiên địa chi lực chế tạo kết quả. Tới đi. Lữ Bố, đón cuồng vũ ngân long, Tiêu Thiên cũng là phát ra một tiếng hét lên, một bước đạp ở trong hư không, không lùi mà tiến tới, hướng phía gào thét ngân long pháp tướng vọt mạnh mà đến. Cùng lúc đó, cánh tay phải bên trên, một đạo thanh mang ngưng tụ, ngân long pháp tướng thôn phệ mà đến đồng thời, lăng không vọt lên tay phải mang theo thanh mang đột nhiên hướng tiếp theo chạm. hơi sáng thanh mang, bỗng nhiên bạo nôn, phảng phất giữa thiên địa một thanh cự nhận, một đao chạm tại long đầu lên. Không có cái gì dư thừa hoa xảo, chỉ là một chiêu, thiên hạ, không có gì sánh kịp một chiêu liền chặt đứt Lữ Bố siêu thần cấp ngân long pháp tướng. Thiên địa chi lực, một chiêu chạm long, theo một chiêu này chạm dưới, bàng bạc lực lượng lập tức rót vào, đầu kia dương nanh múa vuốt ngân long pháp tướng. Lại cũng bị cái này bàng bạc lực lượng chấn động đến đột nhiên nổ tung. Phảng phất chư thiên thần Phật, như vậy tan thành mây khói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.